Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đồ xong và rửa mặt, Hứa Kiều ra phòng khách, thấy Tần Trì cũng ở trong bếp. Cô mỉm cười chào hỏi. Tần Trì nhắc Lục Dương nêm ít muối hơn, sau đó quay lại hỏi cô, mùi chua lúc nãy là gì vậy? Hứa Kiều đáp, tôi làm một thí nghiệm nhỏ với chậu cây chanh trong phòng. Nó không vui nên trong khi tôi ngủ, nó liên tục phát ra axit citric. Phản ứng của thực vật không nhanh như con người. Trả thù cần thời gian, và nếu tôi mở cửa sổ, có lẽ tôi cũng không nhận ra được. Lục Dương ngạc nhiên, cây chanh cũng có thể không vui. Chẳng lẽ nó đã biến dị rồi? Hứa Kiều cười, nếu biến dị, nó sẽ tấn công chị bằng cành cây. Chị đã tra cứu. Các nhà thực vật học thời kỳ cũ đã chứng minh rằng thực vật cũng có cảm xúc. Ví dụ như thực vật có thể thể hiện sự yêu thích đối với các loại nhạc khác nhau. Nghe nhạc yêu thích thường xuyên sẽ giúp chúng phát triển nhanh hơn. Ngược lại, nghe nhạc mà chúng ghét sẽ khiến chúng nhanh chóng héo tàn. Thậm chí chết. Lục Dương hỏi, vậy chị đã làm thí nghiệm gì? Chưa phải lúc để thảo luận hiện tượng hóa thú với một sinh viên năm nhất quân sự. Hứa Kiều nói lấp lửng, một thí nghiệm của người trồng cây. Nói ra em cũng không hiểu. Lục Dương không biết nói gì thêm. Tần Trì mới hỏi, có cách nào để cây chanh vui trở lại không? Hứa Kiều ngại ngùng đáp, tôi đã xin lỗi nó rồi. Tối nay tôi sẽ đóng cửa sổ thêm một đêm. Sáng mai xem kết quả thế nào. Lục Dương xen vào, em vẫn lo nó biến dị. Tối nay nên mang nó ra phòng khách đi. Lỡ nó nổi điên thì chúng ta còn kịp phản ứng. Hứa Kiều cười, mấy năm nay nó đã ở trong phòng chị. Nếu đột nhiên chuyển đi, nó có thể nghĩ rằng chị không cần nó nữa. Có khi còn giận hơn. Ảnh hưởng đến hương vị của quả thì sao? Lục Dương, chanh quan trọng hơn hay sự an toàn của chị quan trọng hơn? Hứa Kiều quay về phía phòng ngủ chính và lớn tiếng nói. Chanh quan trọng hơn, Lục Dương. Tần Trì chỉ cười khi nhìn thấy chị em họ đấu khẩu. Sau bữa ăn, Hứa Kiều lại đi tưới một lượt dị năng hệ mộc cho chậu chanh, bù đắp năng lượng đã tiêu hao để tạo ra axit citric. Rồi để lại Lục Dương và sang phòng 102 đối diện tìm Tần Trì. Tần Trì mời cô vào phòng khách và đã đổi món trái cây tiếp đãi thành táo đông và quýt. Hứa Kiều nhỏ giọng kể với anh về suy đoán và thí nghiệm của mình, cũng như kế hoạch mới vào ngày mai là bắt một con dị thú cấp thấp để thử nghiệm. Tần Trì im lặng một lúc, rồi nói, khi tôi ở độ tuổi của em, tôi đã tự hỏi tại sao tất cả các loài thú biến dị đều coi con người là con mồi. Chỉ khi không thể đánh lại dị năng giả chúng mới bỏ chạy. Vì vậy, trước khi giết một số dị thú, tôi đã cưỡng ép dùng tinh thần lực xâm nhập vào thế giới tinh thần của chúng. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Kiều căng thẳng đến mức quên cả thở. Tần Trì nói tiếp, mọi thế giới tinh thần của các dị thú mà tôi từng cảm nhận đều không ngoại lệ. Chỉ có bốn ham muốn bản năng nhất, ăn uống, giết chóc, sinh sản và sinh tồn. Không gian phủ đầy sương mù đen, em không thể nhìn thấy bất kỳ ký ức nào mang lại phản hồi tích cực. Vì vậy, tôi không khuyến khích em dùng dị thú để thí nghiệm, có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của em. Thế giới của cô quá bình yên, chưa trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, giống như có người nhìn thấy cảnh máu me sẽ cảm thấy khó chịu. Hứa Kiều hỏi, lúc đó anh tìm những con dị thú có cấp bậc thấp hơn mình. Tần Trì, cũng có những con cùng cấp, nhưng phải thử khi chúng sắp chết, nếu không sẽ bị phản kích tinh thần lực. Hứa Kiều suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi sẽ chỉ bắt dị thú cấp D để thí nghiệm. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của tôi, dị thú cấp D không thể gây tổn thương cho tôi. Nếu chứng minh được tinh thần lực có thể can thiệp vào cảm xúc của dị thú, tôi có thể hoàn toàn chữa khỏi cho dị mạnh. Việc trực tiếp xâm nhập vào thế giới tinh thần của Mạnh Thu Yến quá mạo hiểm, nên trước tiên cô sẽ để tinh thần thể hoa sen thử nghiệm với con bọ cạp đen. Nhưng để thử nghiệm, trước tiên Hứa Kiều phải nắm vững và thành thạo phương pháp can thiệp bằng tinh thần lực. Khi đó tinh thần thể hoa sen mới có thể học được kỹ năng này. Đôi mắt cô sáng trong như nước, kiên định và không sợ hãi. Tần Trì kết thúc cuộc đối thoại và nói, vậy thì thử xem, nếu tôi phát hiện ra trạng thái của em không ổn, tôi sẽ ngay lập tức ngắt thí nghiệm này. Hứa Kiều cười, hăng hái đưa tay phải ra. Chúc chúng ta thành công trong thí nghiệm ngày mai. Tần Trì đáp lại, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay chạm nhau. Hứa Kiều ngạc nhiên bởi nhiệt độ cơ thể của Tần Trì. Giống như đột ngột chạm vào một chiếc túi sưởi ấm áp giữa mùa đông. Tần Trì đã thả tay ra, màn đêm buông xuống, sau khi nói xong công việc, Hứa Kiều trở về nhà, vừa vào phòng ngủ, tinh thần thể hoa sen đã xuất hiện, tay của anh ấy thật ấm. Hứa Kiều ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều, thể chất khác nhau, có người như vậy, cũng có người hơi mát hơn. Hoa sen còn có dị năng giả hệ hỏa, nhiệt độ cơ thể của bố xấu của Mạnh Ly rất cao. Dì Mạnh hình như không thoải mái lắm khi bị ông ấy ôm. Hứa Kiều đọc kỹ từng chữ được viết bằng nước và nghĩ. Cái, không thoải mái, này, liệu có phải thật sự không thoải mái? Hay là hoa sen đã hiểu lầm biểu cảm của người phụ nữ trong một trạng thái đặc biệt? Từ khi thức tỉnh tinh thần thể, mỗi khi xem phim đến cảnh thân mật, Hứa Kiều đều để hoa sen sang chỗ khác chơi. Tâm trạng bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Cô nhỏ hoa sen của cô rốt cuộc đã nhìn thấy gì ở con bọ cạp đen kia? Cứ vậy đi, chúng ta tiếp tục luyện tập dị năng. Hứa Kiều bình thản kết thúc cuộc trò chuyện này. Sau một giấc ngủ, sáng sớm lúc 4 giờ, khi tỉnh dậy, Hứa Kiều ngửi thử không khí. Mọi thứ đều bình thường. Cô kiểm tra thế giới tinh thần của cây chanh. Đám sương mù đen kia cũng biến mất. Đối với cây chanh, trải nghiệm hôm qua có lẽ giống như một người khỏe mạnh đột nhiên bị một bác sĩ chữa trị một cách vô lý. Họ có thể bực mình trong giây lát, nhưng ngày hôm sau cũng sẽ bỏ qua. Nhất là khi bác sĩ còn cung cấp đủ bồi thường. Khi ngồi vào xe của Tần Trì, Hứa Kiều chia sẻ tình trạng mới nhất của cây chanh. Hứa Kiều, thực vật cũng biết điều chỉnh cảm xúc tiêu cực. Con người lại càng giỏi hơn. Chỉ là đôi khi có những cảm xúc vượt quá khả năng điều chỉnh của con người. Bởi vì cảm xúc của con người phức tạp hơn. Tần Trì, cách em nói chuyện bây giờ làm tôi nhớ đến một giáo sư mà tôi quen biết. Hứa Kiều cười khúc khích, rồi nhắc nhở anh. Chuyện này tạm thời giữ bí mật với Mạnh Ly và họ. Tôi sợ họ lo lắng cho tôi, ảnh hưởng đến việc luyện tập. Tần Trì gật đầu đồng ý. Lúc 6:45 sáng, nhóm 4 người lái xe địa hình tiến vào khu vực nguy hiểm cấp B, nằm cạnh khu vực nguy hiểm cấp C. Khi cấp độ của dị thú tăng lên, số lượng của chúng sẽ giảm rõ rệt so với những dị thú cấp thấp hơn. Cũng tương tự như số lượng dị năng giả cấp thấp chiếm đa số. Khu vực nguy hiểm cấp B có nghĩa là khu vực này vẫn còn tồn tại những dị thú cấp B chưa bị tiêu diệt. Nhưng dễ dàng bắt gặp hơn là những dị thú cấp thấp sống trong khu vực này. Hứa Kiều theo Mạnh Ly và Tôn Phụ Sơn ở phía trước tìm kiếm dị thú cấp B. Trong khi Tần Trì ở phía sau liên tục bắt được 10 con dị thú cấp D, sau khi kiểm tra. Anh dùng nhóm gió điều khiển để chúng theo sát nhóm. Mạnh Ly nhìn anh vài lần. Tôn Phụ Sơn không nhịn được hỏi. Anh đang chuẩn bị gì thế? Tần Trì, dùng chúng làm mồi nhử. Có thể tăng xác suất dị thú cấp B đến đây kiếm ăn. Tôn Phụ Sơn khâm phục giơ ngón tay cái. Hứa Kiều chỉ cười. Có lẽ chiêu mồi nhử của Tần Trì đã phát huy tác dụng. Sau nửa giờ nữa, thật bất ngờ có 2 con cáo cấp B xuất hiện. Hứa Kiều nói, hai người đấu đi, tôi đi qua chỗ Tần Trì ngồi một chút. Cứ như vậy, hai đồng đội của cô lần lượt dụ hai con cáo cấp B đi ra xa khoảng 100 mét để rèn luyện kỹ năng. Còn Hứa Kiều đi đến bên cạnh Tần Trì. Tần Trì, tôi đã để tinh thần thể cảnh giới ở ngoài. Em yên tâm mà thí nghiệm. Tôi sẽ luôn chú ý đến trạng thái của em. Tinh thần thể của anh ấy. Hứa Kiều vô thức nhìn quanh. Tần Trì, nó ẩn mình rồi. Sợ làm em sợ. Hứa Kiều, nhưng anh không nói là nó tính khí nóng nảy. Dễ làm người khác bị thương sao? Tần Trì, tôi đã nói với nó rằng, thí nghiệm của em rất quan trọng. Nếu nó chịu hợp tác, sau này mỗi ngày sẽ được ra ngoài thêm 10 phút. Hứa Kiều cười, dù biết tinh thần thể bí ẩn đã ẩn mình, cô vẫn tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Lúc này, con rồng lửa không chỉ co lại thành chiều dài của một ngón tay, mà còn đang ẩn mình sau một chiếc lá trên ngọn cây theo yêu cầu của Tần Trì. Nó thấy Hứa Kiều đang tìm mình, cũng muốn bay xuống làm cô kinh ngạc một phen, nhưng rồng lửa rất hiểu rõ rằng Tần Trì sẽ không cho nó cơ hội. Nếu nó hành động tùy tiện, chỉ có kết quả là bị giam cầm suốt 10 ngày. An toàn đã được đảm bảo đầy đủ. Hứa Kiều tập trung vào con chim sẻ xám cấp D mà Tần Trì đã đưa đến trước mặt cô, rồi thâm nhập tinh thần lực vào đầu con chim. Tối qua, Tần Trì đã giải thích cho cô biết rằng, tinh thể của dị thú là nơi lưu trữ năng lượng thuần túy, còn thế giới tinh thần tồn tại trong não bộ. Khi tinh thần lực của Hứa Kiều tiếp cận thức hải của chim sẻ xám, cô cảm nhận được sự kháng cự từ tinh thần lực của nó. Sự chênh lệch về cấp độ khiến Hứa Kiều dễ dàng áp chế đối phương. Cô thuận lợi tiến vào một thế giới tinh thần bị bao phủ bởi sương mù đen đặc. Bên trong không có ký ức hoàn chỉnh mà chỉ có những mảnh ký ức vụn vặt liên tục lóe lên. Đúng như Tần Trì đã nói, ngoài những bản năng như ăn uống, giết chóc, sinh sản và sinh tồn, không có gì khác, có chút áp lực nhưng không ảnh hưởng nhiều. Hứa Kiều tách một phần tinh thần lực, tạo thành một quả bóng. Vì việc hút sương mù đen quá chậm, cô điều khiển quả bóng hút một mảnh ký ức vụn, liên tiếp hút khoảng chục mảnh. Nồng độ sương mù đen trong không gian giảm đi. Hứa Kiều vui mừng, ném ra những mảnh ký ức này, sau đó tụ thêm một túi tinh thần lực, bận rộn gom tất cả các mảnh ký ức đang cố gắng chạy trốn và vận chuyển chúng ra ngoài. Khi sương mù đen thoát khỏi vật chứa tinh thần lực của Hứa Kiều, nó tan biến trong chớp mắt mà không gây ảnh hưởng gì đến xung quanh. Hứa Kiều toát mồ hôi, nhưng sự tiêu hao tinh thần lực không đáng kể. Cô kể lại quá trình này cho Tần Trì. Tần Trì nhìn con chim cấp D mà cơ thể không hề thay đổi, điều khiển gió đưa nó đến vị trí cách đó 50 mét. Rồi dùng kim gió kích thích nó, con chim đang ngất xỉu tỉnh lại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, nó vỗ cánh bay lên. Ánh mắt nó nhìn Hứa Kiều và Tần Trì đầy mơ hồ. Không giống như lúc đầu gặp mặt khi nó hung hãn tấn công ngay lập tức, mà có vẻ đang hoang mang định bay đi. Tần Trì lại điều khiển gió kéo nó trở lại và chủ động đưa tay về phía nó. Mắt con chim vẫn mơ hồ, nhưng mỏ sắc nhọn của nó đột nhiên cắn mạnh vào ngón tay Tần Trì. Tần Trì rút tay lại, nói với Hứa Kiều, tính hung hãn đã giảm, nhưng bản năng coi con người là con mồi vẫn còn. Có lẽ sau một thời gian thả ra, với số lần săn mồi tăng lên, thế giới tinh thần của nó sẽ bổ sung thêm các mảnh ký ức mới và tính hung hãn sẽ trở lại. Hứa Kiều nói, dị thú cần săn mồi, nhưng việc chịu tổn thương cảm xúc không phải là trải nghiệm bản năng mà dị năng giả thường lặp đi lặp lại. Nếu tôi chỉ lấy đi những mảnh ký ức đau đớn nhất của dị mạnh, không, có lẽ còn một cách khác. Không cần cô nói nhiều. Tần Trì đã kéo một con dị thú cấp D khác từ đống dị thú ra. Lần này, Hứa Kiều dành nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn, dùng một túi tinh thần lực lớn để từng chút một vận chuyển sương mù đen. Bận rộn trong nửa giờ, cô đã thành công giảm nồng độ sương mù trong không gian xuống 90%. chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vặt đang lơ lửng trong không gian xám trắng. Tần Trì đánh thức con chim này, con chim cũng không tấn công họ, mà quay người định bay đi. Tần Trì lại kéo nó trở lại. Thí nghiệm thứ ba của Hứa Kiều là dùng tinh thần lực tạo thành một cái túi, bao kín tất cả các mảnh ký ức của con dị thú thứ ba. Sau đó dùng túi lớn để chuyển hết sương mù đen. Thời gian có hạn, cô không kịp thực hiện thêm thí nghiệm nào khác. Trưa hôm đó, bốn người ngồi trên xe địa hình quay trở về. Sau 4 giờ thì đến điểm dừng để đi bộ. Hứa Kiều ra hiệu cho Tần Trì đặt 3 mẫu thí nghiệm đang ngất xỉu xuống đất. Trước ánh mắt nghi hoặc của Mạnh Ly và Tôn Phụ Sơn, Hứa Kiều thăm dò thế giới tinh thần của 3 mẫu thí nghiệm. Con đầu tiên, cả mảnh ký ức và sương mù đều đã được chuyển đi. Sau 6 giờ, thế giới tinh thần của nó vẫn trống rỗng, không có thay đổi gì nhiều. Con thứ hai, chỉ để lại các mảnh ký ức và chuyển đi sương mù. Sau 6 giờ phục hồi, thế giới tinh thần của nó rõ ràng đã đen thêm một lớp. Con thứ ba, bao kín các mảnh ký ức rồi mới chuyển sương mù. Lại giống như con đầu tiên, không có sự thay đổi. Mắt Hứa Kiều sáng lên. Tôn Phụ Sơn thấy cô nhìn chằm chằm vào con chim thứ ba với ánh mắt cuồng nhiệt. Giật mình hỏi, cô định ăn nó sao? Hứa Kiều lắc đầu, cô muốn đánh thức con chim này và hỏi xem khi các mảnh ký ức bị phong tỏa, liệu nó có còn nhớ những hình ảnh đó không? Tất nhiên, lý trí đã ngăn cô thực sự làm vậy. Dị thú là mẫu thí nghiệm tuyệt vời, nhưng chúng không thể nói tiếng người. Cách chương.